Chương 3521, nắm đấm có, các ngươi có muốn không? 2. Sau khi chế luyện hai bộ thi thể thành con rối, Dương Diệp lập tức rời khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó chạy về phía Thánh Khư Thành gì đó. Thánh Khư Thành ở dưới chân núi Thiên Trụ Sơn, là một trong bốn thành lớn ở Thiên Trụ Sơn. Giờ phút này trên không trung Thánh Khư Thành có một màn ánh sáng mỏng che phủ tất cả Thánh Khư Thành. Màn ánh sáng này chính là Thiên Khư Đại Trận đại danh đỉnh đỉnh, cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường cũng khó có thể phá hủy được nó. Ở chỗ cửa thành Thánh Khư Thành, lúc này trước cửa lớn có thêm một vòng xoáy màu xanh lam. Có thể tiến vào nhưng không thể ra. Trong thành, Thiên Các Lâu, lúc này, xung quanh Thiên Các Lâu tập trung hơn 200 người, những người này, thấp nhất đều là cường giả chân cảnh ngũ đoạn. Mặc dù có vài người là cường giả chân cảnh ngũ đoạn, nhưng chiến lực của bọn họ tuyệt đối có thể chống lại cường giả chân cảnh lục đoạn. Ngoại trừ những người này, trong bóng tối còn có một vài cường giả, tuy nhiên những người này tuyệt đối không đứng ra. Sở dĩ những người này vây quanh Thiên Các Lâu là bởi vì đám người Minh Nữ ở trong Thiên Lâu Các. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Dương Diệp. Tất cả mọi người biết Dương Diệp đã đi tới Thiên Trụ Sơn, nhưng Dương Diệp không hiện thân. Cho dù là những đại năng cũng không có cách nào tìm được Dương Diệp. Mà vào lúc này, đột nhiên có tin tức nói ra quan hệ giữa đám người Minh Nữ cùng Dương Diệp. Dù sao, lúc đám người Minh Nữ đi giúp Dương Diệp tuyệt đối không che giấu tung tích, người có tâm chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được. Sở dĩ tất cả mọi người ở đó không động thủ là bởi vì ở trước cửa Thiên Lâu Các đã có bốn bộ thi thể, bốn bộ thi thể này đều là cường giả chân cảnh lục đoạn. Những nữ nhân trong Thiên Lâu Các này không phải là người đơn giản. Lúc này, một lão già áo bào đen đột nhiên đi trước cửa Thiên Lâu Các, mà lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt lão già. Nữ tử này chính là Minh Nữ. Lão già áo bào đen liếc mắt nhìn Minh Nữ, sau đó nói, vị cô nương này, chúng ta cũng không có ác ý gì với các vị cô nương, lần này vây kín ở đây chỉ vì Dương Diệp, chỉ cần các vị tiết lộ hành tung của Dương Diệp ra, chúng ta sẽ lập tức lui lại. Minh Nữ nhìn lướt qua đám người lão già áo bào đen, sau đó nói, không biết. Nghe thấy Minh Nữ nói vậy, vẻ mặt rất nhiều người ở đó lập tức trầm xuống. Lúc này, lão già áo bào đen nói, vị cô nương này, lão phu biết các ngươi chỉ là chân cảnh nhất đoạn cùng nhị đoạn, nhưng thực lực lại có thể chống lại cường giả chân cảnh lục đoạn. Nhưng cô nương hẳn cũng hiểu rõ ở đây có bao nhiêu cường giả chân cảnh lục đoạn. Minh Nữ lắc đầu, ta quả thật không biết tung tích của hắn. Lão già áo bào đen nheo mắt lại, các hạ muốn đối địch cùng tất cả cường giả Thiên Trụ Sơn chúng ta sao? Vẻ mặt Minh Nữ trầm xuống, ta nói rồi, không biết là không biết. Lão già áo bào đen nhìn Minh Nữ rất lâu, sau đó hắn xoay người nhìn về phía đám người phía sau, các vị cũng nhìn thấy đấy, mấy vị này căn bản không có khả năng tiết lộ ra tung tích của Dương Diệp. Cho nên, ta kiến nghị chúng ta tạm thời liên thủ, chờ bắt giữ các nàng, còn sợ các nàng không ngoan ngoãn nghe lời sao? Nghe thấy lão già này nói vậy, tất cả mọi người ở đó đồng thời nhìn về phía Minh Nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng lão già này lập tức khẽ cười, hắn nhìn về phía Minh Nữ, một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc có nói hay là không? Minh Nữ nhìn lão già một lát, sau đó nàng quay đầu lại nhìn về phía Lâu Cát, nhị tỷ, tỷ thấy thế nào? Trong phút chốc, một đường ánh sáng đỏ đột nhiên chợt lóe lên, khi ánh sáng đỏ này xuất hiện, sắc mặt lão già đối diện Minh Nữ lập tức đại biến, tay phải hắn chợt vỗ một cái về phía trước, một lực lượng khủng khiếp cuốn ra ngoài. Nhưng, suy, luồng ánh sáng đỏ này trực tiếp đánh nát lực lượng lão già kia. Ầm. Ở trong ánh mắt mọi người, lão già kia trực tiếp bay ngược ra ngoài nghìn trượng, lúc này, một mùi máu tươi gây mũi đột nhiên xuất hiện ở đó, cùng lúc đó, ở bên cạnh Minh Nữ có thêm một nữ tử trên quần áo dính máu. Nữ tử này chính là Huyết Nữ, nhị tỷ của U Minh Điện. Huyết Nữ nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt đầy khí thế tàn ác, Dương Diệp không có, nắm đấm có, các ngươi có muốn không? Đúng lúc này, một chùm tia sáng màu đen đột nhiên từ phía xa kéo tới, trong chớp mắt lại tới trước mặt Huyết Nữ. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Huyết Nữ trực tiếp bị chấn động đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Minh Nữ lập tức nghiêm trọng. Ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên ở trong không trung, nếu như hôm nay Dương Diệp không xuất hiện, ta lại lột trang phục của các ngươi, sau đó treo ở bên ngoài tường thành. Ở đó, tất cả mọi người nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, khi nhìn thấy người tới, ở đó lập tức có người kinh ngạc kêu lên, lại là hắn. Cha cha, không ngờ được ngay cả hắn cũng động tâm với thanh kiếm gỗ này. Chương 2522, có thể trời long đất lở. 1. ở cách đó không xa xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào sa hoa thật dài, tóc dài để xõa vai, trên toàn thân tản ra một khí lưu màu đen như có như không. Gia ma. Ở đó, có người đột nhiên nói, nghe vậy, vẻ mặt rất nhiều người ở đó lập tức thay đổi. Gia ma. Ở Thiên Trụ Sơn này, có thể nói cái tên này rất nổi danh. Sở dĩ có danh tiếng là bởi vì trước đây hắn đã từng lấy sức một mình chém giết ba gã cường giả chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, còn là chém giết dễ dàng. Trận chiến ấy khiến cái tên Dạ Ma uy chấn Thiên Trụ Sơn, đương nhiên, quan trọng nhất là Dạ Ma đến từ một tổ chức tên là Dạ Sát. Dạ Sát, ở Thiên Trụ Sơn tổ chức này không chỉ thần bí, còn đặc biệt đáng sợ, bởi vì người của tổ chức này làm việc đều cực kỳ tàn nhẫn. Sau khi nhìn thấy Dạ Ma xuất hiện, ở đó có một ít người nhận ra hắn đã bắt đầu rút lui, bọn họ ngược lại không phải quá sợ hãi Dạ Ma, bởi vì ở Thiên Trụ Sơn này, người nào mà không phải có chút tài năng. Bọn họ thật sự kiêng kỵ là thế lực sau lưng Dạ Ma. Phía xa, Dạ Ma chậm rãi đi về khí huyết nữ, bây giờ, các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là đưa Dương Diệp tới trước mặt của ta, đương nhiên còn có kiếm của hắn. Thứ hai là lựa chọn ra tay, tuy nhiên ta nhắc nhở trước, các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy hậu quả của mình sau khi ra tay đâu. Huyết nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ma, trong phút chốc, một huyết khí ngập trời đột nhiên từ trước mặt nàng chấn động tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, huyết khí này liền trực tiếp bao phủ Dạ Ma. Mà lúc này, một chùm tia sáng màu đen đột nhiên từ trong mảnh huyết khí chợt bạo phát ra. Ầm, một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dạ Ma trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía huyết nữ. Giờ phút này, bọn họ phát hiện mình đã quá xem thường nữ nhân trước mắt này. Phía xa, Dạ Ma cúi đầu nhìn trước ngực mình, nơi đó, lúc này đã có thêm một huyết thủ ấn. Im lặng trong chớp mắt, Dạ Ma ngẩng đầu nhìn về phía huyết nữ, không thể không nói, ta đã đánh giá nhầm về ngươi. Ngươi có chút bản lĩnh, tới đây, để cho ta xem thử bản lĩnh của ngươi lớn tới mức nào. Dứt lời, tay phải của hắn thò ra phía trước, trong phút chốc, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước bàn tay hắn, thoáng cái. Một lực hút khủng khiếp trực tiếp hút cho không gian xung quanh huyết nữ phía xa bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, rất nhiều đường năng lượng màu đen giống như kim châm chẳng khác nào mưa xối xả lao về phía huyết nữ. Phía xa, hai tay huyết nữ chậm rãi nắm chặt lại, thoáng cái, hai tay nàng chợt giơ lên, trong phút chốc, hai luồng ánh sáng máu đột nhiên từ lòng bàn tay của nàng giống như vỡ đê phun mạnh ra ngoài. Âm âm âm, ở đó vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Mọi người xung quanh trực tiếp bị lực lượng do hai người phát ra làm chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Một điều đáng để nói là khi những lực lượng này chấn động đến Thiên Các Lâu, xung quanh Thiên Các Lâu đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng màu xanh lam, những lực lượng này vừa mới tiếp xúc đến ánh sáng màu xanh lam lại hóa thành hư vô. Ở đó, ánh sáng máu cùng ánh sáng màu đen không ngừng đang xen vào nhau. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, những ánh sáng máu cùng ánh sáng màu đen ầm ầm nổ tung ra, ngay sau đó, hai người bị lực lượng của từng người chấn động liên tiếp lùi lại phía sau gần nghìn trượng. Sau khi dừng lại, huyết nữ nhìn lướt qua xung quanh, vẻ mặt khá là khó coi. Bởi vì thế cục ở đó rất bất lợi cho tỷ muội các nàng. Trong bóng tối còn có rất nhiều cường giả, những người này không có được tung tích của Dương Diệp, hiển nhiên sẽ không cam lòng rút đi. Ngươi khiến cho ta có chút tức giận rồi. Lúc này, Dạ Ma đột nhiên đi về phía huyết nữ, mỗi một bước đi, dưới chân hắn sẽ có một vết chân màu đen. Cùng lúc đó, quanh người hắn đột nhiên có thêm một dị thú có hình dạng như xà, dị thú kia quấn chặt xung quanh hắn, gương mặt dữ tợn như muốn cắn người khác. Huyết nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ma, lúc này, Dạ Ma đột nhiên vù một tiếng và lập tức biến mất. Ầm, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, huyết nữ trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt minh nữ lập tức trầm xuống. Phía xa, huyết nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ma, ánh mắt nàng tập trung vào trên thân con dị thú mà Dạ Ma đang cưỡi, sau đó nói, linh thú thú hồn trốn từ thượng giới xuống. Dạ Ma nói, không sai, đây là dị thú thượng giới, cổ linh mãn có lực rất lớn, có thể làm cho trời long đất lở, ta với hồn của nó đã kết hợp, trong cùng cấp lại tương đương với vô địch. Dứt lời, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt huyết nữ. Sau đó quyền phải của hắn chợt đánh về phía huyết nữ. Trong chớp mắt khi hắn ra quyền, cổ linh mãn trên người hắn đột nhiên xuất hiện ở trên nắm đấm của hắn, Trong phút chốc, nắm đấm của hắn đi qua nơi nào không gian trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, lực lượng mạnh mẽ trong đó càng làm cho được mọi người xung quanh cảm nhận được một áp bách mãnh liệt, cảm nhận được lực lượng trong đó, vẻ mặt Huyết Nữ nghiêm trọng và không dám khinh thường, tay phải của nàng nhẹ nhàng xoay tròn, trong phút chốc, một ánh sáng máu lập tức quấn ở trên bàn tay nàng, thoáng cái, tay phải của nàng chợt vỗ một cái về phía trước. Chưởng ra, không gian xung quanh nàng lập tức biến thành máu đỏ. Âm, hai lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc trên không trung lại chợt bạo phát ra, cùng lúc đó, hai người đều liên tục lùi lại phía sau, Huyết Nữ trực tiếp lui lại gần 2000 trượng mới dừng được, nhưng Dạ Ma chỉ lui không đến mấy trăm trượng. Chương 2523, có thể trời long đất lở. 2. Phía xa, khóe miệng Dạ Ma cong lên có phần dữ tợn, tới đi, xem ngươi có thể đỡ được của ta mấy quyền. Dứt lời, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất, hắn đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị xé rách ra, trên người hắn phát ra lực lượng cường đại càng khiến không gian bên trong mấy vạn trượng chấn động rạn nứt thành hình mạng nhện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Huyết Nữ lóe lên một sự tàn ác, thoáng cái, hai tay nàng nắm chặt lại, từng sương mù huyết sắc không ngừng từ trong cơ thể phun mạnh ra ngoài, chỉ trong chớp mắt, toàn thân nàng đã bị một đoàn sương mù huyết sắc bao quanh. Trong phút chốc, đoàn sương mù huyết sắc này đột nhiên nổ tung ra. Ảm! Một lực lượng cường đại cuốn qua, khi lực lượng này va chạm cùng lực lượng Dạ Ma, trong giây lát không gian bên trong mấy vạn dặm lập tức chấn động mạnh, sau đó, rắc rắc một tiếng, tất cả nứt ra, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về phía các nơi trong thành, trong giây lát, xung quanh nơi đó biến thành một đống hỗn độn. Mà Huyết Nữ cùng Dạ Ma ở trung tâm của hai luồng lực lượng này, ngay từ lúc đầu đã bị lực lượng của bọn họ đánh bay, nhưng chẳng bao lâu, hai người lại bắn nhanh về phía nhau. Âm âm âm, mỗi lần hai người giao đấu đều có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng dần dần, Huyết Nữ rơi xuống hạ phong. Sở dĩ Huyết Nữ rơi xuống hạ phong, nguyên nhân chủ yếu nhất là Cổ Linh Mãn. Thực lực của bản thân Dạ Ma thật ra còn kém hơn Huyết Nữ một chút, nhưng có Cổ Linh Mãn giúp đỡ. Ở phương diện lực lượng, thật sự có cảm giác hắn nghiền ép Huyết Nữ. Có thể nói, Huyết Nữ đang lấy một địch hai. Nếu như không phải Huyết Nữ dựa vào huyền kỹ mạnh mẽ, nàng có khả năng đã sớm bị thua. Âm, đúng lúc này, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Huyết Nữ trực tiếp bị Cổ Linh Mãn cùng lực lượng Dạ Ma làm chấn động đẩy ra ngoài nghìn trượng. Mà lúc này, Dạ Ma đột nhiên bắn nhanh về phía Huyết Nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Minh Nữ thoáng biến sắc, lại muốn ra tay. Nhưng vào giờ phút này, một bóng đen đột nhiên từ phía chân trời lao tới, cuối cùng, một người mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt Huyết Nữ, thoáng cái, người áo bào đen này đột nhiên đánh ra một quyền. Âm. Một sóng khí khủng khiếp từ người mặc áo đen trước mặt chợt nổ tung lên, người mặc áo đen trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau khoảng 1000 trượng, nhưng Dạ Ma cũng bị ép phải ngừng lại. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về người mặc áo đen này. Người này là ai? Không chỉ đám người bên cạnh tò mò, ngay cả Huyết Nữ cùng Minh Nữ cũng vậy. Nhưng chẳng bao lâu, nghi ngờ trong mắt Huyết Nữ đã biến mất. Bởi vì nàng đã nhận ra người áo bào đen này là ai? Dương Diệp, người áo bào đen trước mắt này chính là Dương Diệp. Phía xa, Dạ Ma liếc mắt nhìn Dương Diệp, rác rưởi từ đâu tới, dứt lời, hắn vung tay phải lên, một luồng lực lượng thần bí từ trong tay phải hắn chấn động ra, lực lượng này lập tức lại tới đến trước mặt Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp bước về phía trước một bước. Âm! Một ánh sáng đỏ khủng khiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, ánh sáng đỏ này vừa mới tiếp xúc cùng lực lượng kia, hai bên lập tức nổ tung ra, sau đồng thời hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Sát ý minh cảnh. Nếu như là sát ý chân cảnh, mọi người sẽ không kinh ngạc như vậy, dù sao, ở đây đều là cường giả chân cảnh. Đối với ý cảnh cấp bậc chân cảnh cũng đã từng gặp quá nhiều. Nhưng ý cảnh trên chân cảnh cũng chính là minh cảnh, điều này liền có chút hiếm thấy, cho dù là ở Thiên Trụ Sơn có cường giả nhiều giống như chó, ý cảnh minh cảnh cũng đặc biệt khó gặp. Trước đây Dương Diệp đối địch cùng người, cũng có thi triển qua sát ý, nhưng sát ý đều bị ánh sáng kiếm ý của hắn che giấu. Dù sao, hắn là kiếm tu, người khác vừa nhắc tới hắn, đều nghĩ đến đầu tiên là kiếm, còn có kiếm ý, mà không phải là sát ý. Dương Diệp không nhìn mọi người, hắn xoay người nhìn về phía Huyết Nữ, sau đó bấm tay bắn ra, ba viên đá năng lượng rơi vào trước mặt Huyết Nữ. Huyết Nữ liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, nàng thu hồi đá năng lượng, sau đó nuốt xuống. Lúc này, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dạ Ma, nói chính xác là nhìn về phía cổ linh mãn trên cánh tay dạ ma. Lực lượng thân thể của dạ ma thật ra căn bản không có mạnh mẽ bằng hắn, nhưng vừa rồi đối phương lại dựa vào lực lượng thân thể đẩy lùi hắn đủ nghìn trượng. Điều này dĩ nhiên là công lao của cổ linh mãn, thứ này không tệ. Dương Diệp thầm nghĩ, trong mắt còn ánh lên sắc thái khó hiểu. Sát ý minh cảnh. Có chút bất ngờ, lúc này, dạ ma đột nhiên nói, tuy nhiên, bản thân ngươi quá yếu, căn bản không có cách nào phát huy uy lực của nó đến mức tận cùng. Ta không quan tâm ngươi là ai, nếu ngươi nhúng tay, vậy đi tìm chết đi. Dứt lời, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất. Thoáng cái, hắn đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền đánh về phía ngực của Dương Diệp. Vào lúc mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp sẽ ra tay hoặc né tránh, Dương Diệp lại giống như bị điểm huyệt đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc cho nắm đấm của dạ ma đánh vào trước ngực của hắn. Tất cả mọi người sửng sốt, nhưng Dương Diệp lại khẽ cười. Chương 2524, lão tử chính là Dương Diệp. Một, phục. Lúc này, trong miệng Dương Diệp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vào lúc này, tay trái của hắn lại nắm lấy cánh tay phải của dạ ma, nói chính xác là thú hồn cổ linh mãn kia. Dạ ma sửng sốt, thoáng cái, hắn lại muốn dùng sức, mà vào lúc này, một lực hút đột nhiên từ trong ngực Dương Diệp tuôn ra, thoáng cái, thú hồn cổ linh mãn kia trực tiếp biến mất khỏi cánh tay của dạ ma trong phút chốc. Tay trái của Dương Diệp hóa quyền, sau đó đánh về phía trước. Âm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, dạ ma trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Ở đó, tất cả mọi người kinh ngạc, người áo bào đen trước mắt này là ai? Phía xa, lúc này vẻ mặt dạ ma có chút dữ tợn, nhưng phần nhiều chính là hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện hắn lại có thể mất đi liên hệ với cổ linh mãn. Cổ linh mãn này lại là con ác chủ bài mạnh nhất của hắn. Đúng mà bây giờ đã không còn. Dạ ma nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, giao nó ra. Dương Diệp liếc nhìn dạ ma, sau đó nói, chờ một chút, dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp, sau khi cổ linh mãn bước vào Hồng Mông Tháp, nó nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt kèm theo một chút mờ mịt, thoáng cái, trong mắt nó đầy khí thế tàn ác, ngửa đầu rít lên giận dữ, trong phút chốc, không gian xung quanh bị lực lượng của nó làm cho bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cách đó không xa là Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh, còn có Tiểu Bạch vẫn ôm kiếm gỗ, nhìn cổ linh mãn mới tới, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nó sử dụng kiếm gỗ nhẹ nhàng gõ cánh của Cùng Kỳ một cái, tiếp theo nàng lại chỉ về phía cổ linh mãn, dường như đang hỏi nó là ai. Cùng Kỳ liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói, một gã xui xẻo. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó chỉ vào Hậu Khanh bên cạnh, giống như là đang nói có phải giống hắn không, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng Hậu Khanh khẽ giật. Tiểu tử này. Cùng Kỳ đã không nhịn được phá lên cười, cách đó không xa, cổ linh mãn không ngừng đánh lên chân trời, lực lượng cường đại trong đuôi nó làm cho không gian phía chân trời bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh nhìn về phía lúc đó, trong mắt đầy vẻ thương hại. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm kiếm gỗ xuất hiện ở cách cổ linh mãn không xa, móng nhỏ của Tiểu Bạch cầm lấy kiếm gỗ chỉ vào cổ linh mãn, sau đó lại chỉ vào phía chân trời, tiếp theo, nàng lại chỉ vào cổ linh mãn. Ý của nàng rất đơn giản, chính là đang nói cho cổ linh mãn biết, nó nên khiêm tốn một chút, nếu không đợi lát nữa sẽ bị đánh. Nhưng cổ linh mãn lại đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt nó đầy khí thế tàn ác. Trong phút chốc, nó đột nhiên mở cái miệng khổng lồ, sau đó cắn Tiểu Bạch, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn tròn, trong phút chốc, nàng ôm kiếm gỗ thân hình lóe lên, đi thẳng tới trên lưng Cùng Kỳ. Mà cổ linh mãn lại trực tiếp xông về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lạnh lùng nhìn cổ linh mãn nhưng không hề ra tay. Khi cổ linh mãn cách Cùng Kỳ chừng 10 trượng, một lực lượng thần bí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lực lượng này lập tức đánh vào trên thân cổ linh mãn. Âm. Cổ linh mãn trực tiếp bị lực lượng này đánh cho ngã trên mặt đất, thoáng cái, một áp lực mạnh mẽ trực tiếp ép ở trên thân cổ linh mãn, ở dưới uy áp này, cổ linh mãn trực tiếp bị ép cho run lẩy bẩy. Giờ phút này, trong mắt cổ linh mãn đầy vẻ hoảng sợ. Dần dần, vẻ hoảng sợ trong đó biến thành cầu xin tha thứ. Trong hiện thực, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, sau đó hắn nhìn về phía dạ ma nhìn chằm chằm Dương Diệp, ta không quan tâm ngươi là ai, ta nói một lần cuối cùng, giao nó ra, nếu không, ta nhất định diệt cửu tộc của ngươi. Dương Diệp đang muốn động thủ, lúc này, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, huyết nữ nhìn Dương Diệp vài giây, sau đó nói, để ta tới. Nói xong nàng lại muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp đã giữ tay nàng lại, sau đó lắc đầu, ngươi chữa thương cho tốt đã. Dứt lời, hắn chậm rãi đi về phía Dạ Ma. Phía xa, sắc mặt Dạ Ma trầm xuống, đúng lúc này, cánh tay phải của Dương Diệp đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, thoáng cái, bùa chú màu vàng trên cánh tay phải của hắn được mở ra. Ở đây dưới tình huống không dùng kiếm, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng được Dạ Ma, cho dù bây giờ cơ thể hắn đã nhận được nâng cao rất lớn. Bởi vậy, hắn chỉ có khả năng vận dụng cánh tay chiến thần. Bùa vừa được bóc ra, trong chớp mắt này, Dương Diệp lập tức cảm giác tay phải của mình đầy lực lượng. Tuy nhiên sắc mặt của hắn lại có vẻ rất bình tĩnh, bây giờ thực lực của hắn đã nâng cao toàn diện, có thể thích ứng được với lực lượng của cánh tay chiến thần. Sở dĩ hắn vẫn lựa chọn phong ấn, là bởi vì hắn còn chưa có hoàn toàn dung hợp cùng cánh tay chiến thần, hắn không muốn bị lực lượng cánh tay chiến thần làm cho ảnh hưởng. Lúc này, Dạ Ma đột nhiên gằn giọng nói, nếu ngươi muốn chết, ta lại giúp ngươi được toại nguyện. Dứt lời, chân phải của hắn chợt giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một chùm tia sáng màu đen bắn ra. Chùm tia sáng màu đen này rất nhanh, lập tức đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên nhẹ nhàng dịch về phía sau nửa phần, ngay sau đó, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó thu lại phía sau, trong phút chốc, quyền phải của hắn chợt đánh về phía trước. Ầm. Quyền ra, một lực lượng cường đại từ trong quyền phải của Dương Diệp cuồn cuộn trào ra, lực lượng này lập tức đánh tan ánh sáng màu đen trước mặt hắn. Mà bản thân Dạ Ma cũng trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh cho bay đến hơn mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người ở đó đều kinh ngạc. Lúc này, tất cả mọi người càng thêm tò mò về thân phận của Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp một quyền đánh bay Dạ Ma, hắn tuyệt đối không thu tay lại, mà cơ thể thoáng động, đi tới trước mặt Dạ Ma, sau đó tính lại đánh ra một quyền nữa. Chương 2525, lão tử chính là Dương Diệp. 2. Đơn giản, trực tiếp. Có thể nói những lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Dương Diệp là rất khủng khiếp, đi qua nơi nào, không gian đều bắt đầu vặn vẹo nghiêm trọng, không chỉ vặn vẹo, không gian xung quanh hắn còn bị đánh nát, vô cùng kinh người. Trước mặt Dương Diệp, Dạ Ma cảm giác lực lượng trong nắm đấm Dương Diệp, trong lòng thầm cả kinh, không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, tay phải hắn thò ra phía trước, trong phút chốc, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở vị trí nắm đấm của hắn, thoáng cái. Trong đó chợt phát ra một lực lượng rất khủng khiếp, cứ như vậy, lực lượng của hai người lấy phương thức trực tiếp nhất va chạm vào nhau. Ầm, hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp cùng Dạ Ma lại liên tục lùi lại phía sau, Dạ Ma trực tiếp lui gần 300 trượng mới dừng lại, Dương Diệp lại lui gần 100 trượng đã ngừng lại, thoáng cái, chân phải của hắn chợt giẫm một cái, cả người giống như một quả đạn pháo bắn ra, thoáng cái, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt Dạ Ma, sau đó liền đánh ra một quyền. Không có dùng bất kỳ huyền kỹ cùng kỹ xảo nào, chỉ là một quyền đơn giản lại bạo lực. Hai người chiến đấu kịch liệt gần nửa canh giờ, Dạ Ma lập tức có chút chịu không nổi. Lúc này, cơ thể Dương Diệp lực nâng cao, cộng thêm cánh tay chiến thần của hắn, lực lượng của hắn đã có thể nghiền ép cường giả chân cảnh lục đoạn. Đương nhiên, quan trọng nhất là năng lực khôi phục của hắn. Hai người chiến đấu kịch liệt, bọn họ phát ra lực lượng cường đại còn khiến cho được thân thể bọn họ bị chấn động rất lớn. Đối với Dương Diệp, được Hồng Mông tử khí trị liệu, chấn động này quả thực có thể nói là không đáng để nhắc tới, nhưng Dạ Ma cũng không có năng lực khôi phục nghịch thiên này, bởi vậy, chiến đấu kịch liệt tiếp, Dạ Ma dần dần có chút chịu không nổi. Âm, đúng lúc này, Dạ Ma cùng Dương Diệp đột nhiên tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt Dạ Ma, ngay sau đó, nắm đấm của Dương Diệp giống như hạt mưa rơi về phía Dạ Ma, ở dưới sự công kích điên cuồng của Dương Diệp, Dạ Ma lập tức liên tục thất bại, tháo chạy. Áp chế, cho tới bây giờ, Dạ Ma ở dưới sự công kích điên cuồng của Dương Diệp, đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể bị động phòng ngự. Dương Diệp lại càng đánh càng hưng phấn, thành thật mà nói, Dương Diệp thật sự thích dùng nắm đấm. Bởi vì dùng nắm đấm, từng quyền này mang đến cảm giác thịt thật sự rất thoải mái. Mà dùng kiếm đạo lại không có cảm giác này. Âm, đúng lúc này, Dạ Ma lại bị một quyền của Dương Diệp đánh bật ra. Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay, mà vào lúc này, Dạ Ma đột nhiên nói, ngươi chính là Dương Diệp. Nghe thấy Dạ Ma nói vậy, rất nhiều người ở đó lập tức sửng sốt, thoáng cái, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt không tốt. Vẻ mặt Minh Nữ cùng Huyết Nữ lại có chút khó coi, một khi Dương Diệp bị lộ ra, vậy hậu quả tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Ở đây là Thánh Khư Thành, trong này có không biết bao nhiêu người đang tìm Dương Diệp. Phải nói là tất cả Thiên Trụ Sơn cũng không biết có bao nhiêu người đang tìm Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp không nói gì, cơ thể hắn thoáng động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt dạ ma, sau đó lại một quyền đánh tới. Ầm, dạ ma trực tiếp bị đánh đến hơn trăm trượng, cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, vào lúc Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay, dạ ma đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, nói, các vị, hắn chính là Dương Diệp, vậy kiếm gỗ có thể phá kết giới lại ở trên người hắn. Dương Diệp không để ý tới dạ ma, lại muốn ra tay, lúc này, hơn 10 khí tức cường đại đột nhiên tập trung ở trên người hắn. Cảm giác được cảnh tượng như vậy khiến vẻ mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Lúc này, một lão già cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, các hạ thật sự là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ nói, không phải. Không phải, dạ ma đột nhiên cười gằn nói, Dương Diệp, ta đã điều tra qua về ngươi, Dương Diệp ngươi không chỉ có kiếm đạo tuyệt vời, cơ thể cũng là một thế mạnh của ngươi, hơn nữa ngươi hình như cũng từng lĩnh ngộ sát ý. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, chờ Dương Diệp trả lời. Lúc này, Dương Diệp lại nói không phải là không phải. Phía xa, dạ ma đột nhiên vung tay phải lên, một thanh kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi nói ngươi không phải, vậy ngươi dám cầm thanh kiếm này sao? Những cường giả kia khẽ gật đầu, Dương Diệp là một kiếm tu tuyệt thế, chỉ cần hắn cầm kiếm, vậy bọn họ tuyệt đối có thể cảm nhận được hắn rốt cuộc có phải là Dương Diệp hay không. Dương Diệp nhìn kiếm trước mặt, im lặng. Lúc này, dạ ma cười lạnh, thế nào, không dám à? Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua dạ ma, trong phút chốc, hắn đưa tay cầm kiếm, thoáng cái liền lập tức biến mất, nhất kiếm sát na thêm đại na di thuật. Thoáng cái, Dương Diệp đã xuất hiện ở phía sau dạ ma, mà giờ phút này, cơ thể dạ ma đã cứng ngắc. Trong chớp mắt yên lặng, giữa chân mày dạ ma đột nhiên bắn nhanh ra một vòi máu. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lột áo choàng dài, sau đó hắn lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh. Lão tử chính là Dương Diệp, tới giết trước đi. Chương 3526, ta bỏ kiếm này. 1. Dương Diệp. Ở đó, yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp xuất hiện, lại ở trước mặt của bọn họ, mà trong giờ phút này không có bất kỳ người nào ra tay, ở trong mắt tất cả mọi người đều là sự kiên kỵ. Vừa rồi, Dương Diệp dùng một kiếm giết chết dạ ma trong nháy mắt. Tuy nhiên trước đó dạ ma cũng đã ở trạng thái bị thương nặng, nhưng đó cũng là một vị cường giả chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, đối phương còn gần như là cường giả chân cảnh lục đoạn siêu mạnh, nhưng đối phương lại trực tiếp bị Dương Diệp dùng một kiếm giết chết trong nháy mắt, ngay cả phản ứng cũng chưa kịp đã bị giết chết trong nháy mắt, không chỉ dạ ma không kịp phản ứng, rất nhiều người ở đó đều không có thấy rõ một kiếm vừa rồi. Điều này chính là điểm khiến bọn họ kiên kỵ. Trước đó, bọn họ không có khái niệm chính xác về thực lực của Dương Diệp, chỉ cho rằng Dương Diệp có chút mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, đây nào phải chỉ có chút mạnh mẽ chứ? Đây là đặc biệt mạnh mẽ đấy. Ở đó, tất cả mọi người im lặng, nhưng không ai rời đi, nhưng cũng không có ai ra tay, bởi vì ai đều không muốn con chim đầu đàn. Dương Diệp không để ý tới mọi người xung quanh, hắn nhìn về phía dạ ma chỉ còn có một hơi thở, nếu như ngươi không ép ta dùng kiếm, ta dùng nắm đấm tuy có thể đánh bại ngươi. Nhưng lại không có cách nào giết chết ngươi, đáng tiếc ngươi lại cứ ép ta dùng kiếm. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đồng tử của dạ ma hơi co lại, thoáng cái, hắn hoàn toàn tắt thở, tay phải của Dương Diệp vung lên, thu thi thể của dạ ma vào. Thật ra, hắn cũng không muốn để lộ mình, bởi vì làm như vậy sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng không có cách nào, vừa rồi rất nhiều người đã nghi ngờ hắn, hắn không để lộ cũng phải để lộ. Bởi vì nếu như hắn cầm kiếm, đó là 100% sẽ bại lộ, hắn là kiếm tu, sau khi cầm kiếm, cho dù che giấu thế nào đi nữa, người khác cũng có thể cảm nhận được. Nếu không có cách nào giấu giếm, vậy không bằng dứt khoát thừa nhận, Dương Diệp thu kiếm trong tay vào, sau đó đổi lại thành kiếm tổ, hắn nhìn lướt qua mọi người xung quanh, có người tới giết không? Có người tới giết không? Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một khí phách bình tĩnh. Lúc này, một lão già áo bào đen đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt lão già áo bào đen nhìn tới trên người của Dương Diệp, các hạ, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, không muốn kết hận thù cùng ngươi, nhưng kiếm gỗ này rất quan trọng với chúng ta. Chỉ cần ngươi giao ra kiếm gỗ, chúng ta sẽ lập tức xoay người rời đi. Giao ra kiếm gỗ, tuy thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ, nhưng mọi người cũng không kém, tất nhiên sẽ không bị hắn dọa cho lui lại. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm gỗ này có sức hấp dẫn quá lớn. Dương Diệp nhìn lão già áo bào đen vừa nói chuyện, trong phút chốc, toàn thân hắn đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, vào nháy mắt này, cách giữa chân mày lão già áo bào đen mấy tấc đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Mũi kiếm. Điểm ánh sáng sắc bén ấy chính là mũi kiếm. Lão già áo bào đen nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên ra tay, vẻ mặt lập tức đại biến, cũng may hắn cũng là một nhân vật lớn nên phản ứng không chậm, một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, nhưng khí thế này vẫn bị một kiếm của Dương Diệp xé rách nghiền nát, chỉ có điều đã đủ để tranh thủ thời gian cho lão già áo bào đen, làm cho tránh đi. Lúc này, lão già áo bào đen đã xuất hiện ở cách đó hơn mấy trăm trượng. Mà ở giữa chân mày của hắn có điểm màu đỏ thẫm, nói chính xác là một lỗ máu. Máu tươi đang không ngừng từ trong đó tràn ra, lão già áo bào đen nhẹ nhàng xoa trán, trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi, chỉ cần hắn chậm một chút, cho dù chỉ là một chút, tính mạng hắn đã khó giữ được. Thật mạnh. Kiếm thật nhanh, lão già áo bào đen ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, sau đó nói, ta bỏ kiếm này. Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở phía xa. Từ bỏ, nói chính xác là không dám muốn. Lão già áo bào đen rất thông minh, bởi vì nếu như hắn tiếp tục muốn, Dương Diệp nhất định phải bất chấp tất cả giết chết hắn. Giết gà dọa khỉ, hắn nhìn thấu điểm ấy, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn rời đi. Dương Diệp liếc nhìn lão già mặc áo bào màu đen này, hắn không truy sát đối phương, bởi vì điều này không có ý nghĩa gì, nếu như hắn muốn giữ đối phương lại, nhất định phải thi triển ra đại na di thuật gia tăng nhất kiếm sát na. Mà bây giờ... hắn chỉ có thể thi triển một lần nhất kiếm sát na, giữ lại thực lực. Dương Diệp lấy ra hai đá năng lượng nuốt vào, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua những người xung quanh, còn có ai muốn kiếm nữa? Ở đó, mọi người im lặng. Kiếm, mọi người tất nhiên đều muốn, nhưng vấn đề là kiếm này rõ ràng không phải dễ nhận như vậy. Còn có một vấn đề, đó chính là bây giờ ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn, thấy mọi người không nói một lời, Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Huyết Nữ, đám người nhị tỷ đâu? Huyết Nữ nói, đại tỷ đang đột phá, các nàng ở bên cạnh nàng bảo vệ, đại khái còn cần bao lâu nữa? Dương Diệp hỏi. Huyết Nữ suy nghĩ một lát, sau đó nói, có lẽ trong phút chốc, có lẽ một tháng, cũng có khả năng một năm. Dương Diệp lắc đầu, không được, không thể ở đây lâu. Huyết Nữ nói, ta biết, nhưng... bảo nàng đến chỗ ta đi. Dương Diệp đột nhiên nói, Huyết Nữ liếc nhìn Dương Diệp, nàng tất nhiên biết Dương Diệp nói là chỗ nào. Hồng Mông Tháp. Dương Diệp chỉ chính là Hồng Mông Tháp, chương 3527, ta bỏ kiếm này. 2. Huyết Nữ nói, chuyện bảo vật kia của ngươi, ta không nói với bất kỳ kẻ nào, cũng chưa từng nói với đại tỷ. Dương Diệp lắc đầu, ta tín nhiệm ngươi, tín nhiệm Minh Nữ, tín nhiệm tất cả tỷ muội của ngươi, cũng tín nhiệm nàng. Hơn nữa, nàng có ký ức của nhân nhân, nàng cũng biết rất nhiều bí mật của ta, Huyết Nữ suy nghĩ một lát, sau đó nói, được, đi theo ta. Nói xong, thân hình nàng cùng Minh Nữ rung lên, lập tức biến mất. Dương Diệp đang muốn đi vào Thiên Các Lâu, lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì liền xoay người liếc mắt nhìn mọi người, ta không chạy, chỉ ở bên Long. Dứt lời, thân hình chợt rung lên rồi lập tức biến mất khỏi đó. Ở đó, mặt mọi người đờ đẫn, đúng lúc này. Ở đó đột nhiên vang lên cột giọng nói, chúng ta cần phải hợp tác, ít nhất tạm thời phải làm như vậy. Yên lặng trong chớp mắt, rất nhanh, mọi người đều khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Tin tức Dương Diệp xuất hiện ở Thánh Khư Thành đã giống như ôn dịch truyền ra khắp Thiên Trụ Sơn. Trong giây lát, rất nhiều cường giả không ngừng chạy về phía Thánh Khư Thành. Không thể không nói, giờ phút này, sự xuất hiện của Dương Diệp làm cho Thiên Trụ Sơn không bình tĩnh được. Thiên Các Lâu. Dương Diệp ở dưới sự hướng dẫn của Huyết Nữ cùng Minh Nữ, đi tới tầng mái của Thiên Các Lâu, nhìn thấy Thiên Nữ cùng Nữ Tử Mù. Lúc này, Thiên Nữ ngồi ở vị trí chính giữa, hai mắt nàng khép hờ, không gian xung quanh thân giống như một vòng xoáy, không ngừng giãn ra co lại. Lúc này, Nữ Tử Mù bên cạnh Thiên Nữ đột nhiên xoay người, mặt hướng về phía Dương Diệp, ngươi tới rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, chào tam tỷ. Hắn thật lòng tôn kính Nữ Tử Mù. Nữ Tử Mù khẽ gật đầu. Ngươi trưởng thành rất nhanh, chỉ sợ ta cùng nhị tỷ cũng khó có thể thắng ngươi bây giờ. Dương Diệp mỉm cười, ta mạnh mẽ mấy đi nữa, tỷ cũng là tam tỷ của chúng ta. Nghe vậy, Nữ Tử Mù hơi cong khóe miệng. Lúc này, Dương Diệp nói, tam tỷ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cần phải dẫn theo đại tỷ của các ngươi đi. Hắn biết rõ, những người bên ngoài kia sẽ không bỏ qua thanh kiếm gỗ, tất cả đều là những cường giả cấp lão quái vật. Căn bản không có khả năng bị hắn hù dọa mà bỏ đi, Hơn nữa, bây giờ tin tức hắn xuất hiện ở Thánh Khư Thành chắc hẳn đã truyền ra, không biết có bao nhiêu cường giả muốn tới giết hắn. Hắn có thực lực cá nhân không tệ, thực lực của U Minh Điện cũng không tệ, nhưng hắn biết rõ, bọn họ căn bản không có cách nào đối đầu cùng tất cả cường giả Thiên Trụ Sơn. Ở chỗ này, người ta dây dưa cũng có thể khiến bọn họ phải chết. Nữ tử mù nhìn về phía huyết nữ khẽ gật đầu, không thể ở lâu. Nữ tử mù khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp đi về phía thiên nữ, lúc này, huyết nữ đột nhiên nói, cẩn thận. Dương Diệp không hiểu, mà vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát hiện ra một lực cắn nuốt rất khủng khiếp, lực cắn nuốt này làm cho hắn cũng cảm giác tim đập nhanh. Nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, thiên nữ rất nguy hiểm, im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đi tới trước mặt thiên nữ, sau đó vung tay phải lên, đón thiên nữ vào bên trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp cũng không phải là nơi muốn đưa ai vào thì sẽ nhận người đó, sở dĩ có thể thu thiên nữ vào trong, nguyên nhân chủ yếu nhất là thiên nữ không phản kháng. Mặc dù thiên nữ đang đột phát, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ bên ngoài. Chương 3528, tới bắt đi. 1. Khí phách. Không thể không nói, giọng nói của Dương Diệp rất khí phách. Nhưng rất nhiều người ở đó đã âm thầm lắc đầu, bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng những người ở trước mặt Dương Diệp là người nào. Dạ sát. Những người này là người của tổ chức thần bí dạ sát này. Ở Thiên Trụ Sơn có rất nhiều tổ chức, những tổ chức này đều là do cường giả siêu cấp lập thành. Tổ chức dạ sát này ít nhất là một trong năm tổ chức đứng đầu Thiên Trụ Sơn, đừng thấy chỉ là trước năm. Vì những tổ chức đứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba cơ bản đều không ra mặt. Bởi vậy, dạ sát ở trong những thế lực Thiên Trụ Sơn là cực lớn, bởi vì bọn họ liên tục không ngừng thu người. Đương nhiên, không phải là người nào cũng có thể bước vào, bởi vậy, người của tổ chức dạ sát này đều có thực lực đặc biệt mạnh mẽ. Phía xa, nam tử trung tuổi kia đột nhiên khẽ nở nụ cười, đã nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên dám nói với tổ chức dạ sát ta như thế, cũng sẽ là người cuối cùng. Dứt lời, cổ tay hắn thoáng động, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp mang theo từng bóng tàn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái, trường thương chợt đâm về phía cổ họng của Dương Diệp. Thương ra như sấm chớp, nhanh đến mức tận cùng. Dương Diệp không hề nghĩ ngợi, giơ kiếm liền chém. Keng, một âm thanh sắc bén chói tai bắt đầu vang vọng ở nơi đây, thoáng cái, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau khoảng trăm trượng. Dương Diệp cũng lui gần trăm trượng, lần giao phong này, hai người không phân cao thấp. Phía xa, nam tử trung tuổi kia nhìn tay mình có chút tê dại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, thật sự có tài. Tiếp tục tới đi, dứt lời, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, bước ra một bước, bản thân hắn đã trực tiếp xuất hiện một cách quỷ dị ở khoảng không trên đỉnh đầu của Dương Diệp, trong phút chốc, hai tay hắn nắm trường thương đâm mạnh xuống đầu của Dương Diệp. Dương Diệp không ngẩng đầu. Chân phải của hắn giẫm mạnh xuống mặt đất một cái. Ầm, mặt đất trực tiếp lún xuống, bản thân hắn lại hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kiếm của Dương Diệp cùng thương của nam tử trung niên chạm vào nhau với cách thức trực tiếp nhất va. Ầm, hai người vừa mới tiếp xúc, không gian ở đó lại chấn động mạnh, sau đó nứt ra, phải nói là muốn vỡ nát ra, dù sao lực lượng của hai người thật sự quá mạnh mẽ, không gian căn bản không có cách nào chịu được. Nhưng không gian vừa rạn nứt, đã bị một lực lượng thần bí lập tức chữa trị. Ở đó, Dương Diệp cùng nam tử trung tuổi kia chỉ vừa va chạm đã tách ra, nhưng trong phút chốc, nam tử trung niên đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái, trường thương trong tay hắn chợt quét ngang về phía Dương Diệp. Một lần quét ngang lại phát ra tiếng sấm nổ mạnh, Dương Diệp cong khóe miệng và cười lạnh, hắn không lựa chọn né tránh, cũng không sử dụng bất luận kỹ năng gì. Bởi vì ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ, bất luận là kỹ năng gì cũng không có tác dụng. Mà một thương của nam tử trung niên trước mắt này, bất kể là tốc độ hay lực lượng đều đạt tới mức độ cao nhất. Hắn chỉ có lấy cứng chống lại cứng. Mà hắn cũng làm như thế, tay phải của Dương Diệp nắm chặt trường kiếm, cũng quét ngang. Kiếm qua chỗ nào, không gian ở đó trực tiếp bị vỡ nát. Keng, kiếm cùng thương vừa mới tiếp xúc, hai bên đồng thời chấn động mạnh. Lực lượng cường đại giữa hai người chợt bạo phát ra, hai người trực tiếp bị lực lượng này chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, nhưng hai người lui lại chưa đến 10 trượng, đã cùng lúc bắn nhanh về phía nhau. Cứ như vậy, hai người lại chiến đấu. Một bên, Nữ tử mù đột nhiên nói, ra tay sao? Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu, tiểu tử này không lấy ra hết tất cả sức lực. Tạm thời chờ một lát xem đã, xem thử cực hạn của tiểu tử này thế nào. Nữ tử mù khẽ gật đầu, được, cách nữ tử mù không xa, Dương Liêm Sương nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nàng nhíu mày, tình hình có chút không ổn. An Nam Tĩnh đứng bên cạnh Dương Liêm Sương liếc mắt nhìn nàng, có gì không ổn? Dương Liêm Sương nói, ngày hôm nay, chúng ta sợ rằng khó có thể đi ra ngoài. An Nam Tĩnh nhìn lướt qua xung quanh, dường như phát hiện ra điều gì, nàng cũng nhíu mày. Phía xa, lúc này Dương Diệp cùng nam tử trung niên đã chiến đấu với khí thế hừng hực. Một điều đáng để nói là Dương Diệp càng đánh càng mạnh, nam tử trung tuổi kia rõ ràng đã xuất hiện sự mệt mỏi, bất kể là phòng thủ hay ra chiêu đều không mạnh như trước. Tiểu tử này chiến đấu gần người rất mạnh. Huyết nữ đột nhiên nói, nữ tử mù khẽ gật đầu, hắn có một điểm rất lợi hại là năng lực khôi phục quá mạnh mẽ, cho nên hắn chiến đấu gần với người khác, sẽ lựa chọn lấy vết thương đổi vết thương, hắn bị thương, thì người khác cũng bị thương. Lúc này, người mặc áo đen này giao đấu với hắn, rõ ràng đã e ngại điều này. Nếu tiếp tục nữa, tối đa một giờ thì nam tử trung niên chắc chắn thất bại, huyết nữ khẽ lắc đầu, đối phương sẽ không chiến đấu tiếp, chuẩn bị ra tay. Nữ tử mù khẽ gật đầu, huyền khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Âm, đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp bổ xuống, đẩy ra xa hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp cũng không hề dừng tay, cơ thể hắn thoáng động, bắn nhanh về phía nam tử trung tuổi kia. Cách đánh của kẻ điên, cách đánh của hắn chính là cách đánh của kẻ điên, không ngừng không nghỉ, đánh tới khi đối phương chịu không nổi mới thôi. Chương 3529, tới bắt đi. Hai, mà lần này, nam tử trung tuổi kia lại không ra tay, mà cơ thể thoáng động, trở lại trước mặt năm bóng đen này, tiếp theo, hắn vung tay phải lên, ra tay cùng lúc, đoạt lại cổ linh mãn. Dứt lời, hắn cùng năm người phía sau trực tiếp hóa thành từng bóng tàn lập tức biến mất. Cách đó không xa, huyết nữ đột nhiên nói, ra tay. Vừa dứt lời, các nàng trực tiếp biến mất, Dương Diệp không ra tay, mà ngừng lại, sau đó lấy ra mấy viên đá năng lượng nuốt vào. Bây giờ, hắn phải luôn luôn duy trì trạng thái huyền khí dồi dào, bình thường, phải biết rằng, hiện tại trong bóng tối không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, nhìn thấy các nàng ra tay. Đám người nam tử trung niên này cong khóe miệng lộ vẻ châm chọc, theo bọn họ thấy, dường như loại cường giả chân cảnh nhất đoạn như Minh Nữ, bọn họ có thể diệt mấy người trong nháy mắt. Nhưng, vừa giao đấu, vẻ mặt đám người nam tử trung niên lập tức đại biến, sau khi thiên nữ được đưa vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn về phía đám người huyết nữ, chúng ta đi chứ? Các nàng khẽ gật đầu. Mà vào lúc này, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều đồng thời biến đổi, thoáng cái. Âm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả thiên các lâu trực tiếp hóa thành hư vô. Đi. Các vị vẫn đừng đi thì hơn. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, vừa dứt lời, ở phía trước cách đám người Dương Diệp không xa xuất hiện năm người áo đen. Mà ở trước mặt năm người áo đen này là một nam tử trung niên mặc áo bào gấm màu đen đang đứng, sáu gã cường giả chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp nhìn lướt qua sáu người này. Trong lòng âm thầm lắc đầu, ở bên ngoài, có thể nói cường giả chân cảnh lục đoạn là hiếm có, cho dù là tám đại thế gia, cường giả chân cảnh lục đoạn cũng ít đến thấy thương. Nhưng ở đây, cường giả chân cảnh lục đoạn quả thực giống như chó chạy đầy đất, tuy nhiên điều này cũng bình thường, phải biết rằng, hiện tại có thể nói tất cả cường giả chân cảnh lục đoạn trong Trung Thiên Vũ Trụ đều ở trong này. Lúc này, ánh mắt nam tử trung niên dẫn đầu đột nhiên rơi vào trên người của Dương Diệp, dạ ma là do ngươi giết chết. Dạ ma, Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, ta giết qua rất nhiều người, không biết ngươi nói là người nào, có thể miêu tả kỹ càng vẻ bên ngoài của đối phương không? Nghe vậy, bầu không khí ở đó lập tức lạnh xuống. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, cho ngươi một lần cơ hội sắp xếp lại từ ngữ. Phía xa, trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chậm rãi giơ lên, chỉ vào nam tử trung tuổi phía xa kia, đã từng có rất nhiều người nói với ta lời như vậy, mà bây giờ... Cỏ trên mộ của bọn họ cao ít nhất ba trượng. Mọi người, chương 3529, tới bắt đi. Hai, đặc biệt là nam tử trung tuổi kia, bởi vì đối thủ của hắn là huyết nữ cùng nữ tử mù, mới vừa giao đấu cùng huyết nữ cùng nữ tử mù, hắn đã trực tiếp bị hai nàng liên thủ đánh ép đến ngoài nghìn trượng. năm bóng đen chân cảnh lục đoạn còn lại đã bị Dương Liêm Sương cùng đám người Minh Nữ bao vây tấn công, phải liên tục thất bại, tháo chạy, không phải liên tục thất bại, tháo chạy, mà là quân lính tan rã. Không đến 10 hơi thở, trong đó có hai bóng đen trực tiếp bị chém giết. Mà chém giết hai bóng đen này chính là An Nam Tĩnh cùng Minh Nữ. Nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, trong mắt nam tử trung tuổi này có vẻ sợ hãi, hắn biết lần này mình đã khinh địch nghiêm trọng. Khinh địch nghiêm trọng, lại vào lúc huyết nữ cùng nữ tử mù ra tay lần nữa, nam tử trung niên đột nhiên lấy ra một quyển trục bóp nát, thoáng cái, không gian trên không trung thánh khư thành đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một truyền tống trận rất lớn xuất hiện ở trên không trung. Rất nhanh, truyền tống trận rất lớn này bắt đầu chấn động, chỉ trong giây lát. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, từng bóng đen từ trong truyền tống trận này vọt ra. Một hơi thở sau, 10 bóng người màu đen xuất hiện ở đó. Trong đó, có 5 tên là cường giả chân cảnh lục đoạn, 5 tên khác lại là chân cảnh ngũ đoạn, nhưng trên thân của 5 tên cường giả chân cảnh ngũ đoạn phát ra khí tức cường đại, hoàn toàn không kém hơn so với 5 tên cường giả chân cảnh lục đoạn kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt huyết nữ cùng nữ tử mù lập tức trầm xuống, rõ ràng. Hai nàng cũng không ngờ được lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Xem ra chúng ta đắc tội một thế lực không nhỏ. Nữ tử mù khẽ nói. Huyết nữ khẽ gật đầu, đúng là có chút không nhỏ. Lúc này, trong 10 bóng người màu đen mới xuất hiện này có một bóng đen trong tay cầm quải trượng màu đen đi ra, người này liếc mắt nhìn đám người huyết nữ, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên trước đó thiếu chút nữa bị huyết nữ cùng nữ tử mù đánh chết, Dạ Minh. Nếu ngươi dám sử dụng lệnh triệu tập khẩn cấp, thì hẳn phải có lý do, nói thử xem. Tên nam tử trung niên Dạ Minh ông quyền với người bóng đen cầm quải trượng, sau đó nói, Dạ Khô trưởng lão, sở dĩ thuộc hạ sử dụng lệnh triệu tập khẩn cấp là có hai nguyên nhân. Thứ nhất có người khiêu khích tổ chức Dạ Sát ta, đối phương đã liên tục giết 3 người của tổ chức Dạ Sát ta, trong đó, cổ linh mãn của Dạ Ma cũng rơi vào trong tay đối phương. Còn có một nguyên nhân khác, người bóng đen tên là Dạ Khô hỏi. Dạ Minh quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, còn có một nguyên nhân khác là bởi vì hắn. Dạ Khô quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, có ý gì? Dạ Minh nói, Dạ Khô trưởng lão, người này chính là Dương Diệp, kiếm có thể phá kết giới lại ở trong tay hắn. Nghe vậy, hai mắt Dạ Khô lập tức nheo lại. Kiếm gỗ, không có cường giả nào ở Thiên Trụ Sơn không biết tới thanh kiếm này. Trước đây lúc thanh kiếm rơi xuống đã kinh động rất nhiều cường giả của Thiên Trụ Sơn. Đáng tiếc là sau khi thanh kiếm kia rơi xuống lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhiều cường giả Thiên Trụ Sơn không tìm được, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Mà cách đây không lâu đột nhiên nghe đồn thanh kiếm gỗ này ở trong tay Dương Diệp. Dương Diệp đang ở trước mắt. Dạ Khô nhìn Dương Diệp, tay trái chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, Dạ Minh đột nhiên nói, Dạ Khô trưởng lão, ta nghĩ thủ lĩnh sẽ thích thanh kiếm này, thuộc hạ vốn định đoạt được kiếm này, sau đó hiến cho thủ lĩnh. Nhưng lại không ngờ được, những người này có thực lực mạnh như thế, là thuộc hạ không có năng lực. Dạ Khô liếc nhìn Dạ Minh, sau đó nói, chuyện này không trách được ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, ta thấy, ta bảo ngươi giao ra thanh kiếm kia, ngươi chắc chắn sẽ không giao, đúng không? Phía xa, Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, đột nhiên hắn vung tay phải lên, kiếm gỗ xuất hiện ở phía bên phải của hắn. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, ánh mắt của tất cả mọi người ở đó lập tức nóng lên. Bên trong hoàn toàn không che giấu sự tham lam. Dương Diệp chỉ vào kiếm gỗ, nó lại ở trong này. Dạ Khô nhìn Dương Diệp vài hơi thở, sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, ngay lập tức, một bóng đen bên cạnh hắn xông thẳng về phía Dương Diệp. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở nơi đây. Đại Na Di thuật thêm nhất niệm thuấn sát, theo tiếng kiếm ngân này vang lên, ở đó xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, chỉ thấy đầu của bóng đen xông về phía Dương Diệp đột nhiên rơi xuống. Nhưng thân thể hắn còn đang chạy về phía Dương Diệp, rất nhanh, khi còn cách trước mặt Dương Diệp chưa tới một trượng, thân thể kia mới ngừng lại. Máu tươi văng đầy trên mặt đất. Lúc này, Dương Diệp giơ thanh kiếm gỗ lên cao, sau đó nói, tới bắt đi. Mọi người.